Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410: Báo cáo Chu Dương bật hack. Cái này tự nhiên là Chu Dương đem thiểm thực giả cho Huy Thối. Zombie cùng thiểm thực giả đều đã biến mất, một đường thông suốt, hướng theo bọn hắn không ngừng thâm nhập. Một ít cách ly đi ra ngoài dinh dưỡng mãnh xuất hiện ở con đường hai bên. Dinh dưỡng mãnh bên trong rót vào dinh dưỡng dịch cùng nước. Rất nhiều nghiên cứu viên thi thể đang ở bên trong nhấp nhô. Thoạt nhìn hết sức thấm người. Kính trên nội bích một cái có chút sưng nước nữ thi đột nhiên ló đầu. Đầu đánh vào kính thành trong. Bị dọa sợ đến mọi người kinh hãi không thôi. Người ở bên trong đều trúng virus T, đã biến thành zombie, một khi trung ương máy tính mở lại, bọn họ liền sẽ kéo cách trói buộc. Trong bọn họ đường lại xuyên qua vài đạo cửa thép, mọi người đi tới một gian trung ương máy tính phòng điều khiển. Lần này, bọn hắn thấy được tới trước một bước dòng binh tiểu đội. Dòng binh tiểu đội so sánh lúc mới đầu đã giảm nhân số 2 người. Những người khác tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay khẩu súng, như lâm đại địch đề phòng. Nơi trung tâm nhất một cái dòng binh chính đang điều khiển máy tính. Không chỉ là mọi người phát hiện dòng binh, các lính đánh thuê đồng dạng phát hiện Chu Dương đoàn người. Lúc trước bọn họ bị kinh sợ, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị nổ súng bắn súng. Dòng binh đội trưởng Matthew Addison phản ứng nhanh nhất. Liền vội vàng ngăn lại, không cần nổ súng, bọn hắn không là quái vật. Nhìn thấy Alice sau đó, Matthew Addison rõ ràng thở dài một hơi, nếu như không có nàng. Tiếp theo rất nhiều kế hoạch vô pháp hoàn thiện, thất bại tỷ lệ đem sẽ vô hạn phóng đại. Mọi người tuy rằng để họng súng xuống, có thể ánh mắt vẫn bất thiện tại trên người mọi người quan sát đấy. Có người hay không bị quái vật bắt được hoặc là thương tổn đến. Tự đứng ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Các lính đánh thuê lần nữa giơ súng lên. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.